chư vị sư huynh, xin lỗi rồi. Trong mắt Lâm Hy hiện lên thần sắc thống khổ. Hơn 10 tên chân truyền đệ tử cứ như vậy bị xé thành phấn vụn. Cái này đối với tông phái là một đả kích trầm trọng, nhưng hắn không có cách nào. Thực lực sai biệt cực lớn còn ở đó, ở trước mặt chàng nguy cơ này, hắn cũng chỉ có lực tự bảo vệ mình thôi. Có thể cứu hơn 30 tên chân truyền sư huynh đã hết sức rồi. Hắn không phải thần, chỉ là một đệ tử bình thường. Trong chàng nguy cơ này có rất nhiều người còn lợi hại hơn hắn đều hóa thành bột mịn. Hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có thế này thôi. Ân, một chiêu địa ngục lôi quang đánh chết tu sĩ tiên đạo trước mặt. Chuẩn ma hoàng, tạp tạp lạc tư ánh mắt lóe lên, ngay lập tức bắt được một nhân ảnh ở phương xa. Đây chỉ là một đệ tử tiên đạo luyện khí cảnh, ở trong mắt, tạp tạp lạc tư, thực đúng là một hạt bụi không có ý nghĩa, giết hay không cũng không sao cả. Bất quá, nếu như ngay cả một hạt bụi cũng không thể nghiền nát, vậy chẳng phải hắn vô năng sao? Thời gian, tĩnh chỉ, tạp tạp lạc tư ngón tay một điểm, một đám hào quang xa xa bao phủ lấy Lâm Hy đang cưỡi tứ cực đại uyển. Nhưng mà vượt ngoài ý định, chỉ thấy hào quang lóe lên, tứ cực đại uyển nhất kỷ tuyệt trần, rõ ràng không hề trở ngại xuyên qua hào quang của thời gian tĩnh chỉ, hào quang phóng tới thời không chủ thành. Làm sao có thể? Tạp tạp lạc tư ngẩn ngơ, một lát sau mới kịp phản ứng, vẻ mặt không thể tin, thời gian lạc ấn. Thời gian lạc ấn cũng không phải là một loại thủ đoạn công kích, mà là một loại thủ đoạn phòng ngự bị động. Người có được thời gian lạc ấn có thể miễn nhất định thời gian chi lực, không bị thời gian chi lực ảnh hưởng. Loại năng lực này cực kỳ khó được, ngay cả tu sĩ tiên đạo cảnh cũng rất ít có. Tạp tạp lạc tư không ngờ rằng loại này năng lực hiếm có này lại có thể xuất hiện ở trên người một tu sĩ nhân loại luyện khí cảnh tuổi không lớn lắm. Tạp tạp lạc tư không biết Lâm Hy, tự nhiên không biết đây là năng lực mà Lâm Hy lấy được từ trên người một đầu thập nhị thời thu ở Tử Quang Hải, phong bạo chi môn. Khuôn mặt được bao phủ dưới sát lục đầu khôi của tạp tạp lạc tư lộ ra tia cười thú vị. Mặc dù là dùng ánh mắt của một chuẩn ma hoàng mà xem thì loại chuyện này cũng rất ngoài ý muốn. 3. Tứ cực đại uyển tốc độ cực nhanh, ngay trong nháy mắt, tạp tạp lạc tư kinh nghi đã như thiểm điện vọt vào thời không chủ thành. Bất quá, tạp tạp lạc tư cũng không để ý chút nào, chỉ là một con côn trùng chạy trốn mà thôi, với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì. Hắn hôm nay tới đây chính là để hủy diệt tòa thời không chủ thành của nhân loại này. Sát! Một tiếng mệnh lệnh, tiểu ác ma, đại ác ma lĩnh chủ, ác ma đại lĩnh chủ, thứ yêu ma rậm rạp chằng chịt, mênh mông như biển, nguyên một đám trở nên cuồng nhiệt. Trong mắt lóe ra hào quang hưng phấn, gào thét lên như hải dương phập phồng từ bốn phương tám hướng hướng thời không chủ thành mãnh liệt ập tới. Năng lực của địa ngục cửu đầu xà Hứa Đức Lạp còn có rất nhiều chỗ không hoàn mỹ, không cách nào truyền thâu được địa ngục yêu ma thực lực quá mức cường đại. Đạo lý trong đó giống như một tên mập không chui lọt ổ chuột vậy, là tồn tại cấp chuẩn ma hoàng. Tạp tạp lạc tư đã là yêu ma cao đẳng cường đại nhất mà địa ngục chi môn có thể cho phép thông qua rồi. Hủy diệt đi, hết thảy tất cả. Tạp tạp lạc tư người mặc trọng giáp, đứng trên vùng đất, trong mắt lộ hiện ra thần sắc dữ tợn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, điện quang lôi minh, ma khí cuồn cuộn từ trong ức vạn không gian hư không vũ trụ hội tụ đến, hóa thành ma vân vô tận, phác thiên cái địa, bao phủ trên toàn bộ chiến trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, nguy cơ toàn bộ chiến trường lập tức hắc ám, chỉ có thời không chủ thành, hào quang sáng chói, trở thành nơi quang minh duy nhất trong thiên địa. Phanh, trong thời không chủ thành, Lâm Hy cưỡi tứ cực đại uyển, ngửa không dừng vó xông vào trong sư đệ. Sư đệ, một đống lớn đệ tử thần tiêu tông vây quanh đi lên, mặt lộ vẻ ân cần, nhưng còn chưa kịp hỏi thăm. Ầm ầm, địa chấn thiên giao, một hồi âm thanh rung động lắc lư cực lớn đã từ bên ngoài truyền đến. Cái này,